Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một vấn đề bén nhọn. Nếu như không thừa nhận thì chính là đang trợn mắt nói dối. Bởi vì chênh lệch giữa hai nước quả thật bày ra trước mắt. Nhưng nếu thừa nhận, khí thế sẽ rơi vào thế hạ phong. Hiệu quả vừa rồi để Daniel xin lỗi cũng sẽ không còn. Nhưng những thứ này đều không làm khó được Kiều Chân Chân. Cô cười cười, nói, Norman tiên sinh, cái này anh nói thì thừa nhận. Quả thật trước mắt quốc gia của tôi tương đối lạc hậu. Ở rất nhiều phương diện thua kém một số quốc gia phát triển. Nhưng những ngày này các anh hẳn là cũng thấy được chúng tôi có tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú. Còn có nhân dân cần cù nỗ lực. Những thứ này đều là tài phú vô cùng quý giá. Hơn nữa Hoa Quốc hiện nay đang thi hành cải cách mở cửa. Tôi tin chỉ cần chúng tôi trên dưới đoàn kết một lòng. Sớm muộn có một ngày Hoa Quốc sẽ phát triển mạnh. Kiều Chân Chân nói âm vang hữu lực. Đối mặt với sự khiêu khích của Daniel không hề sợ hãi. Người như vậy vô luận ở đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Nữ sĩ vừa mới cùng Kiều Chân Chân trò chuyện vui vẻ nhất thậm chí dẫn đầu vỗ tay cho cô. Dưới sự dẫn dắt của cô ấy, không ít người nước ngoài có ấn tượng tương đối tốt với Kiều Chân Chân cũng vỗ tay theo. Daniel liếc mắt nhìn Kiều Chân Chân, cuối cùng vẫn không nói gì và ngồi trở lại vị trí của mình. Rất nhanh đến giờ dùng cơm buổi tối, Kiều Chân Chân cũng lui ra. Thẩm Chấn Quốc rất tò mò chuyện xảy ra lúc trước, nhưng trình độ nghiệp vụ của Tiểu Trương không được, phiên dịch không đúng chỗ, vì thế ông chỉ có thể giữ lấy Kiều Chân Chân hỏi. Kiều Chân Chân liền thuật lời bọn họ bằng tiếng Trung, chúng ta nhất định sẽ mạnh mẽ đi lên, đến lúc đó, rốt cuộc không cần phải chịu loại khinh thường này nữa. Thẩm Chấn Quốc vỗ đùi và giơ ngón tay cái đối Kiều Chân Chân. Ông cảm thấy cô gái này thật sự là một nhân tài. Sau đó Thẩm Chấn Quốc liền mời Kiều Chân Chân cùng ăn cơm tối. Thức ăn bên toa giường mềm vẫn rất ngon. Vì chiêu đãi khách nước ngoài còn chuẩn bị cơm Tây. Nhưng Kiều Chân Chân không thích ăn cơm Tây. Hiện tại cô càng muốn về tìm Tống Cẩn cùng bọn nhỏ ăn cơm trắng cùng thịt kho tàu. Hiện tại ấn tượng của Thẩm Chấn Quốc đối với Kiều Chân Chân vô cùng tốt. Đương nhiên không muốn thả cô đi. Hơn nữa nhỡ lát nữa những người nước ngoài này lại có chuyện gì. Vì thế liền bảo Lưu Cường đi đón chồng con cô lại đây. Sau đó mở một phòng riêng cho họ. Vân Mộng Hạ Vũ ói thật ra. Cả hai đời Kiều Chân Chân cũng chưa từng đặt vé giường mềm. Thật đúng là có chút tò mò. Nhân cơ hội này trải nghiệm một chút cũng không tồi. Dù sao công việc phiên dịch này của cô cũng phải đến ngày mai mới có thể kết thúc. Lúc Tống Cẩn dẫn bọn nhỏ tới, liền thấy Kiều Chân Chân đang ngồi ở trước bàn ăn chậm rãi nói chuyện với ông lão đối diện với vẻ mặt xuân phong đắc ý. Vừa rồi anh còn có chút lo lắng cho cô. Xem ra là lo lắng vô ích. Chờ Tống Cẩn ngồi xuống. Kiều Chân Chân liền giới thiệu cho anh và Thẩm Chấn Quốc. Cách chương.